Chương 1101, Thổ dân. Khoảng cách Dễ Lạn Hư không biết bao nhiêu năm ánh sáng địa phương, một chiếc màu xám trắng thân hạm phi thuyền thăm dò phía trên hiện đầy cỡ nhỏ thiên thạch lưu lại vết thương. Nó an tĩnh như vậy bay lên, bên trong chiến hạm một cái thần khôi lỗi mất trọng lượng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xem một cái khác thần khôi lỗi trước mặt máy tính số liệu. Bổ sung năng lượng lập tức liền phải kết thúc, phản hồi tin tức đã thu được, chúng ta lại tiến hành một lần không gian nhảy vọt, liền có thể trở lại ạ lẹn xì ruột tiếp tế. Bay tới người điều khiển vị trí thần khôi lỗi, nhìn xem ngay tại điều khiển phi thuyền người điều khiển nói. Chúng ta có thể là may mắn nhất nhóm người kia điều khiển phi thuyền thần khôi lỗi điều chỉnh một chút phi thuyền phi hành quy tích, mở miệng cảm thán nói. Đúng vậy à, nữ thần may mắn vẫn luôn tại bên người chúng ta một bên khác, phi thuyền thông tin thao tác viên QNZ đi theo gật đầu cảm thán nói. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chiếc phi thuyền này vẫn đang tham dự thăm dò nhiệm vụ, một cho tới hôm nay, có thể còn dư lại phi thuyền thăm dò 10 không còn một, bọn hắn vẫn như cũ còn sống. Cái này bản thân lì hệ nở là một loại may mắn. Hạm trưởng thần khôi lỗi cười cười, dùng giọng khàn khàn nhắc nhở mình hai cái thuộc hạ nói, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chuẩn bị kỹ càng không gian nhảy vọt, ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng nhảy vọt điểm mặt khác, kiểm tra thông tin thiết bị năng lượng bổ sung năng lượng nhân viên thông tin nhìn thoáng qua thiết bị, ung dung báo cáo, thông tin phát xạ dây ENPN năng lượng bổ sung năng lượng hoàn tất chúng ta có thể tùy thời phát xạ siêu tần tín hiệu cho hệ làn hiệu. Chuẩn bị xong liền bắt đầu nhảy vọt. Hạm trưởng về tới trên vị trí của mình, cài lên dây an toàn, mở miệng ra lệnh. Bổ sung năng lượng hoàn tất, nhảy vọt bắt đầu người điều khiển nhấn xuống nhảy lên trời nút bấm. Sau đó chiếc phi thuyền này lại bắt đầu một lần nữa nhảy vọt phi hành. Ông thu phi thuyền chung quanh càng ngày càng mơ hồ, sau đó theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phi thuyền biến mất ngay tại chỗ. Các loại chiếc này tại mấy năm ánh sáng bên ngoài địa phương lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Trên phi thuyền báo động thiết bị bắt đầu không ngừng lóe lên. Vừa mới làm rõ ràng chính bọn hà nờ người ở phương nào thần đám khôi lỗi, phát hiện phi thuyền của bọn hắn đã xuất hiện ở một cái nơi phi thường nguy hiểm. Ông trời ơi, nơi này là một cái tinh cầu mặt ngoài, chúng ta đã tiến vào cao y tinh cầu này, tầng khí quyển có không có cách nào kéo, có không có cách nào khôi phục độ cao. Hạm trưởng tại lắc lư phi thuyền thăm dò bên trên, lo lắng hỏi mình người điều khiển. Người điều khiển bất đắc dĩ kéo động lên trước mặt mình cần điều khiển. Nhưng là toàn bộ phi thuyền căn bản cũng không có muốn cải biến phi hành quỹ tích gì tứ. Chúng ta khoảng cách cao y tinh cầu này quá gần đã không có biện pháp thoát khỏi tinh cầu lực hút tác dụng, hắn thử mấy lần về sau, lắc đầu nói. Lúc này phi thuyền, tựa như là một viên sao băng đồng dạng, rơi vào đến nặng nề tinh cầu mặt ngoài tầng khí quyển bên trong. Phi thuyền ngoại bộ bắt đầu bởi vì ma sát trở nên cực nóng, phi thuyền kết cấu QNZ bởi vì trọng lực bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đáng chết phi thuyền của chúng ta nhưng không có lại vào thiết kế nó nhưng không nhịn được tầng khí quyển trà đạp phụ trách thông tin thần khôi lỗi một bên khống chế mình thiết bị gửi đi tọa độ này, một bên lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, hắn còn tại điên cuồng biên tập nội dung, muốn đem tọa độ này tại tinh cầu bên trong tầng khí quyển sự tình, gia nhập vào hồi báo tín hiệu bên trong đi cứ như vậy, liền có thể cam đoan người khác lợi dụng tọa độ này thời điểm, sẽ không xa vào đến hôm nay cục diện này. Kéo có thể hay không kéo, hạm trưởng cảm giác được phi thuyền trạng thái càng ngày càng kém đi, sóc này càng lúc càng lớn, toàn bộ phi thuyền lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Ta đã tận lực, phi thuyền của chúng ta là phi thuyền vũ trụ, nó nhưng không có suy nghĩ qua tình huống hôm nay, buồn bực người điều khiển một bên thao túng phi thuyền hạ lạc tư thái, một bên đưa tay đẩy ra trước mặt một loạt chốt mở. Toàn bộ phi thuyền vũ trụ phía dưới, tư thái điều chỉnh động cơ toàn bộ bắt đầu làm việc. Bất quá phi thuyền hạ xuống tốc độ vẫn như cũ còn đang tăng thêm. Ta đã mở ra tất cả tư thái điều chỉnh động cơ vô dụng, động cơ chính đã lớn nhất suất lực công tác, nó không có cách nào bay lên, người điều khiển trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Không có cách nào, vận may của chúng ta khí, tựa hồ sử dụng hết. Hệ làn thứ kiến tạo đại bộ phận phi thuyền vũ trụ đều là không tiếp tục nhập thức thiết kế. Rốt cuộc kia công năng quá đắt cũng quá phiền phức, dưới tình huống bình thường là dùng không đến. Vì cam đoan kiến tạo tốc độ cùng phi thuyền số lượng, dạng này lựa chọn cũng không có cái gì quá sai lầm lớn. Có lúc vì truy cầu số lượng, từ bỏ một chút tính năng, là tất nhiên hiện tượng. Chiếc phi thuyền này vẫn tại mất đi độ cao của mình, toàn bộ phi thuyền bởi vì không có cách nhiệt tầng, nội bộ nhiệt độ đã bắt đầu mất khống chế. Chúng ta thật giống như tại một cái lò nướng bên trong. Một cái thần khôi lỗi buồn bực nói. Hắn có thể cảm giác được, bởi vì nóng bức. hắn sắt thép chế tạo thân thể, đã bắt đầu mất đi một ít công năng. Không có cách nào, hắn đã so với nhân loại rắn chắc thật nhiều lần có thể chống đỡ ngự cao như vậy nhiệt độ, vẫn là vượt qua hắn ngay lúc đó thiết kế tiêu chuẩn. Nếu như không phải sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, khả năng lúc này, thân thể của bọn hắn cũng đã đi theo chiếc phi thuyền này sát ngoài cùng một chỗ, dần dần hòa tan. Phi thuyền vẫn tại kịch liệt rung động, một giây sau, mấy cái đang liều mạng công tác tư thái điều chỉnh động cơ trong đó một cái, bởi vì ngoại bộ to lớn lực cản, từ kết nối thân hạm chỗ nối tiếp bẻ gãy. Nó đứt gãy thoát ly thân hạm, sau đó đem phía sau một cái khác tư thái điều chỉnh động cơ đụng thành mảnh vỡ. Lần này toàn bộ phi thuyền cũng bắt đầu mất đi khống chế, đã mất đi một bên hai cái tư thái điều chỉnh động cơ, phi thuyền rốt cục không bị khống chế hoành lăn bắt đầu. Tại phi thuyền hoành cút quá trình bên trong, càng nhiều tư thái điều chỉnh động cơ không chịu nổi gánh nặng đứt gãy tổn hại, biến thành vô số mảnh vỡ, ở trên bầu trời tản mắt ra, phảng phất pháo hoa đồng dạng. Phi thuyền của chúng ta muốn giải thể thao tác phi thuyền người điều khiển nhìn xem trước mặt một mảnh màu đỏ phi thuyền trạng thái biểu hiện, lớn tiếng hô. Màn hình bởi vì nhiệt độ quan hệ đã bắt đầu mất đi công năng, đang lóe lên hai lần về sau, triệt để hắt màn hình. Một giây sau, toàn bộ phi thuyền phần đuôi, bao quát không gian nhảy vọt động cơ, còn có chu tên lửa đẩy tại bên trong công việc khoang thuyền phát sinh kết thúc nứt ra, toàn bộ phi thuyền vẻ ngoài vỡ vụn thành tam tiết, phân biệt rơi vào ba cái khác biệt ra đời quỹ đạo. Chờ đầy năng lượng cùng chu tên lửa đẩy phát sinh kịch liệt bạo tạc, tại mấy vạn mét trên bầu trời biến thành một vành lửa. Sau đó không gian nhảy vọt động cơ cú nở dê tuấn bạo thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ linh kiện. Bọn chúng sẽ ở tầng khí quyển bên trong ma sát thiêu đốt, ra đời thời điểm cái gì cũng không biết còn lại. Theo sát lấy phi thuyền còn sót lại khoang điều khiển nổ tung lên, viên tinh cầu này bên trong tầng khí quyển, liên tục ba cái chói lọi bạo tạc qua đi, hết thể đều lại trở nên yên ắng. Một đầu cùng loại thằn lằn đồng dạng thổ dân động vật đung đưa mình linh hoạt đầu. Chứng kiến đường xa mà đến khách không mời mà đến, ở cái thế giới này rơi vỡ biến mất toàn bộ quá trình.